Tốt nhất con dê, chương 573, ứng kích tính chướng ngại tâm lý. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy nao nao, trong lòng cười khổ, quả nhiên, thế gian này nơi nào có cái gì miễn phí cơm chưa a? Đỗ phu nhân mời nói. Nếu lần này ngươi giúp ta, phu nhân kia cho dù gặp chuyện gì, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định không biết chối từ. Lâm Vũ hướng Đỗ phu nhân cười một cái nói. Rốt cuộc Đỗ phu nhân giúp mình lớn như thế bận bịu. Lâm Vũ cũng không tiện cự tuyệt nàng. Dự định trước nghe một chút nàng muốn nói gì. Xác thực nói, cũng là không phải cái gì đại ân. Đỗ phu nhân cười cười. Tiếp theo từ trong túi móc ra một cái ấn có thiếp vàng dòng chữ thiếp mời đưa cho Lâm Vũ. Cười nói. Tháng này cuối tháng tại chúng ta trong trang viên có một trận ta tổ chức yến hội. Hy vọng Hà tiên sinh đến lúc đó có thể đến dự tham gia. Lâm Vũ nghe được nàng lời này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngắm nhìn Đỗ phu nhân trong tay thiệp mời, có chút chần chờ nói. Cái này, Đỗ phu nhân, chỉ sợ cũng không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy a. Hắn hai mắt sáng rực nhìn qua Đỗ phu nhân cười nói. Chỉ là một lần bình thường tụ hội mà thôi. Hà tiên sinh đi thì biết. Đỗ phu nhân hướng Lâm Vũ cười nói. Thế nào, Hà tiên sinh chẳng lẽ còn sợ ta sẽ hại ngươi hay sao? Chỗ nào, phu nhân lời này nói quá lời. Lâm Vũ vội vàng lắc đầu. Cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy phu nhân mời người đều là không phú thì quý. Ta loại thân phận này người đi qua, chỉ sợ có chút không ổn a. Không qua nếu phu nhân như thế thịnh tình, ta đến liền là, Lâm Vũ nói xong nhận lấy Đỗ phu nhân trong tay thiệp mời. Vậy ta đến lúc đó liền xin đợi Hà tiên sinh đại giá. Đỗ phu nhân hướng Lâm Vũ cười cười, tiếp theo hướng Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh cười cười, dẫn đầu cáo từ, quần chúng mặt cũng tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ gật đầu nói một tiếng. Đi theo Đỗ phu nhân đi ra ngoài. Tiên sinh, cô gái này chính là ngươi lần trước nói tới người kia xưng trường sinh bất lão nữ nhân. Lệ Chấn Sinh gặp người đều đi, lúc này mới lại gần hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ gật đầu cười, dùng trong tay thiệp mời vuốt lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ. Gia Vinh, tới, lúc này Giang Nhan đột nhiên hô Lâm Vũ một tiếng, trong mắt mang theo một tia không hiểu ý cười. Giường bệnh bên cạnh Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh trong mắt cũng mang theo đồng dạng biểu lộ. Lâm Vũ đã sớm chú ý tới. Vừa rồi Giang Nhan, Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi tụ cùng một chỗ không biết thương lượng cái gì. Nhìn thấy ba cái đại mỹ nữ trên mặt không có hảo ý nụ cười. Lâm Vũ không khỏi có chút hoảng hốt. Gia Vinh, tới đi, Giang Nhan hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Ngữ khí có chút nũng nịu nói ra, Lâm Vũ hay là lần đầu nhìn thấy Giang Nhan vẻ mặt này. Trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm bất thường. Hơi chần chờ, hay là hướng phía ba người các nàng đi tới. Nghi ngờ nói, gọi ta làm cái gì à, thấp thấp đầu. Giang Nhan duỗi ra củ sen một dạng trắng nõn tay hướng hắn vẫy vẫy. Nhìn cửa ra vào Lệ Chấn Sinh một chút. Hiện ra có chút thần bí, Lâm Vũ lúc này mới cúi người xuống, lập tức một luồng thấm người mùi thơm đánh tới, có thể rõ ràng nghe ra là Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh trên thân mùi, để cho trong lòng hắn không khỏi run lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập, trông coi như thế ba cái nũng nịu đại mỹ nhân, mặc cho nam nhân kia chỉ sợ cũng cầm giữ không được đi. Gia Vinh, ta hỏi ngươi. Ngươi có thể hay không có cái gì biện pháp, để cho chúng ta cùng cái kia Đỗ phu nhân đồng dạng vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp a? Giang Nhan thấp giọng hỏi một câu, Lâm Vũ lập tức sạm mặt lại, nói nha, Giang Nhan thúc giục hắn một câu, cùng Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi hai người cùng một chỗ lóe ra đen bóng con mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn. Cái này ta tạm thời còn làm không được. Lâm Vũ thành thành thật thật hỏi, Giang Nhan đám ba người lập tức tiết khẩu khí, Giang Nhan cau mày hỏi, cái kia vừa rồi cái kia Đỗ phu nhân làm sao làm được? Hẳn là nàng y thuật còn mạnh hơn qua ngươi hay sao? Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt run lên, ngắm nhìn trên bàn quần chúng mặt cấp cái kia bình thuốc nhỏ. Lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt, đúng vậy a, chính mình cũng không có biện pháp làm được dung nhan vĩnh trú. Cái này Đỗ phu nhân, hẳn là y thuật cũng cao hơn chính mình không được. Thế nhưng là cái này Đỗ phu nhân nói qua, nàng căn bản sẽ không y thuật a, lần trước tại Thần Vương đỉnh đấu giá hội bên trên. Hay là Lâm Vũ giúp nàng bắt mạch đâu? Hẳn là cái này Đỗ phu nhân vẫn luôn đang gạt chính mình. Lâm Vũ trong lòng khẽ run, nhớ tới cái kia U Tĩnh Thâm Thúy Trang Viên, nhớ tới cái kia thần bí Đỗ lão gia tử, lại nghĩ tới cái này cũng dung nhan vĩnh trú Đỗ phu nhân. Lâm Vũ trong lòng lập tức toát ra vô số dấu chấm hỏi. Cảm thấy mình cũng là kỳ quái. Đối với cái này Đỗ phu nhân cái gì đều không hiểu rõ. Vậy mà liền đáp ứng nàng mời. Không qua nhìn thấy Đỗ phu nhân cặp kia, thiên chân vô tà, con mắt, hắn tựa hồ căn bản là không cách nào cự tuyệt. Ngay tại Lâm Vũ muốn ra kỳ thời điểm, Đàm Khải đột nhiên vội vã chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Hà tiên sinh, Hà tiên sinh, Hàn đội trưởng tỉnh rồi. Hàn đội trưởng tỉnh rồi. Ngài mau đi xem một chút đi. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động. Hưng phấn nói, đi, đi, từ lúc hai ngày trước hắn thay Hàn Băng đem thương chữa khỏi phía sau. Hàn Băng nhưng vẫn không tỉnh lại. Lâm Vũ tùy tiện trong lòng lo lắng không thôi. Không nghĩ tới hôm nay Hàn Băng cuối cùng tỉnh rồi. Nói xong hắn cùng Giang Nhan bọn người chào hỏi. Đi theo Đàm Khải nhanh chóng hướng phía sau nằm viện lầu đi đến. Hà tiên sinh, đội trưởng sau khi tỉnh lại biết được là ngươi trị liệu nàng. Vẫn la hét muốn gặp ngài đâu. Đàm Khải vừa đi, một bên hứng thú bừng bừng nói với Lâm Vũ. Trải qua mấy ngày nữa khôi phục, Hàn Băng thân thể đã tốt lên rất nhiều. Mặc dù vừa tỉnh lại không bao lâu, thế nhưng khí sắc cũng rất tốt. Lúc này đang nằm tại trên giường bệnh nhìn xem một phần văn kiện. Hàn đội trưởng thật đúng là tâm hệ quốc gia a. Lâm Vũ vừa vào cửa nhìn thấy bộ này tình hình, không chịu được cảm khái nói. Ngài cái này vừa tỉnh tới liền vội vàng công việc, thật là khiến người ta kính nể a. Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắp vui mừng. Đem tạp chí khép lại, hướng Lâm Vũ cười nói. Hà đại thiếu giáo, ngươi cũng đừng bắt ta trêu ghẹo, nói cho hết lời phía sau. Hàn Băng thần tình trên mặt trì trệ, tựa hồ ý thức được chính mình xưng hô sai. Thần sắc ảm đạm, cúi đầu xuống, ngữ khí buồn bã nói. Thật xin lỗi, ta lại quên ngươi đã rời đi quân tình sử. Không sao, vô luận Hà Gia Vinh người ở chỗ nào, mãi mãi cũng là ngài Hàn đại thiếu tá thủ hạ binh. Lâm Vũ hướng nàng nháy mắt mấy cái, trêu ghẹo cười nói. Hàn Băng bị Lâm Vũ lời này đậu nhếch miệng cười một tiếng. Ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra, lần này đa tạ ngươi cứu rồi ta. Sự tình ta đều nghe Đàm Khải nói qua. Đáng tiếc a, ta cứu được ngươi, lại cứu không được cái khác chết đi huynh đệ. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, cầm thật chặt nắm đấm, nhớ tới cái kia đáng chết đại ma đầu. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức lông mày nhíu chặt. Nhìn qua đối diện vách tường, sắc mặt ngưng trọng, thanh âm nặng nề nói ra. Chúng ta thực sự không nghĩ tới. Cái này đại ma đầu thực lực vậy mà như thế cường đại. Chúng ta 10 người đối với hắn tiến hành hợp vây. Vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một luồng sâu tận xương tủy hoảng sợ. Tựa hồ lại về tới ngày đó tình hình bên trong, biểu hiện trên mặt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Mặc dù đã qua nhiều ngày như vậy, thế nhưng nàng nhớ tới ngày đó tình hình, như cũ trong lòng rung động không thôi. Những cái kia máu tươi, những cái kia kêu thảm, tựa hồ còn tại trước mắt, còn tại bên tai, vung đi không được, chúng ta không phải đi bắt hắn, không phải đi bắt hắn. Hàn Băng thì thào nói ra, thân thể lại có chút ít nhịn không được run nhè nhẹ lên. Hiển nhiên đã sâu sắc xa vào đến hồi ức trong đó. Lâm Vũ thấy thế biến sắc, nhanh chóng hướng về đến Hàn Băng trước mặt, một phát bắt được nàng cánh tay, gấp vội vàng nói, Hàn Băng, không có việc gì, không cần sợ, có ta ở đây đâu, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi vào bất quá chỉ là chịu chết, Hàn Băng nỉ non vài câu, đột nhiên trái lại bắt lại Lâm Vũ, gấp vội vàng nói, Gia Vinh, chúng ta không thể truy cứu tiếp nữa, nếu không sẽ chỉ có càng nhiều người hy sinh, chúng ta bắt không được hắn. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lóe không thôi. Lâm Vũ biết rõ, sự kiện lần này, đối với Hàn Băng nội tâm tạo thành cực lớn trong lòng thương tích. Tùy tiện cũng không có tiếp tục đâm kích nàng. Nói khẽ, tốt, tốt, chúng ta không đi hồi tưởng chuyện này. Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ nói xong, trên tay Hàn Băng hai cái huyệt vị nhẹ nhàng theo như xoa nhẹ theo như vò. Hàn Băng kích động cảm xúc lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Ngáp một cái, tựa hồ có chút mỏi mệt, hướng phía sau gối đầu một nằm, ngủ say sưa tới, Lâm Vũ nhanh lên đem nàng giường dao động san bằng, nhìn qua sắc mặt tiêu tụy Hàn Băng trầm giọng nói ra. Xem tới sự kiện lần này đối nàng tạo thành xung kích không nhỏ. Muốn để cho nàng đi tới còn cần thời gian. Cho nên nói cho thăm hỏi người cung cấp trên trưởng quan. Mấy ngày nay không nên hỏi nàng có quan hệ ngày đó sự tình. Để cho nàng bình phục mấy ngày. Mặt khác, ta mở một chút an thần tỉ mỉ thuốc cho nàng. Ăn 2-3 ngày hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều. Hàn Băng hiện tại loại tình huống này, có chút cùng loại Tây y học thượng hàn kích tình chướng ngại tâm lý. Không qua muốn nhẹ nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Liền có thể chuyển biến tốt đẹp, không qua Hàn Băng hiện tại loại tình huống này, Lâm Vũ liền không cách nào thông qua Hàn Băng hiểu rõ kia buổi tối tình huống. Cũng đồng dạng không cách nào thông qua Hàn Băng biết rõ cái kia đại ma đầu sử dụng vũ khí gì. Viên đội trưởng bên kia thế nào? Tỉnh lại sao? Ta có thể gặp hắn một chút không? Lâm Vũ quay đầu lại hỏi đường, nếu hiện tại không thể từ Hàn Băng nơi này biết được cái gì? Vậy hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở những người khác. Tỉnh lại, thế nhưng, viên trưởng phòng nói, quân tình xử thụ thương mấy người này, tuyệt không thể để bọn hắn gặp bất luận cái gì ngoại nhân. Đàm Khải có chút khó khăn nói ra, bởi vì ngài cùng Hàn Thượng tá quan hệ không tầm thường. Hắn mới phá lệ đáp ứng, ta biết, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, lúc này mới nhớ tới. Chính mình đã sớm không phải quân tình xử người, tự nhiên cũng sẽ không có nhìn nhân ra quyền lực. Ầm đinh, nhưng vào lúc này, phòng bệnh cửa sổ một tờ thủy tinh đột nhiên bạo liệt. Tiếp theo lớn cỡ trứng gà vật cứng cấp tốc bay tiến đến. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xông lên trước, một cước đem cái kia vật cứng đá bay đến trên tường. Ầm một tiếng vang trầm. Vật cứng nện vào trên tường sau lại cấp tốc bắn ngược trở về. Lâm Vũ một cái bước dài lẻn đến phía trước cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, không qua phát hiện ngoài cửa sổ không có bất kỳ cái gì khả nghi nhân viên. Hà tiên sinh, mau tới đây xem, Đàm Khải lúc này đã đem cái kia vật cứng nhặt lên. Sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng hô Lâm Vũ một tiếng. Cách trương.